Chương 1000, 1000, quen thuộc người. Vân Diệp đối với Ninh Hoan Tâm hiện ở cái này hình dạng, tự nhiên không có gì ấn tượng. Bản thân hắn liền cũng không thích Cố Gia người. Giờ phút này, nhìn thấy Vân Hy lại chạy tới Cô Thiên Thần trước người, Vân Diệp ánh mắt tối ám. Đã nhiều năm như vậy, Vân Hy trong mắt, trong đáy lòng cũng chỉ có Cố Thiên Thần một người. Nam nhân kia, đến cùng nơi nào tốt muốn nói Vân Hy, cũng là Vân Gia thiên tài, người cu nở dê xinh đẹp thông minh, thâm thụ tộc trưởng yêu thích, Vân Gia tử đệ bên trong, ái mộ Vân Hy cũng không ít. Đáng tiếc Vân Hy đối với bất kỳ nam nhân nào đều là chẳng thèm ngó tới, duy chỉ là đối với Cố Thiên Thần cảm mến trung tình. Thiên Thần, ngươi hôm nay tinh thần nhìn không sai. Lúc này, Vân Hy đã đứng ở Cố Thiên Thần trước mặt, một mặt dịu dàng nhìn xem hắn, nói nhỏ một câu. Vân Hy hiểu rất rõ Cố Thiên Thần, có đôi khi từ nhất cử nhất động của hắn, thậm chí một ánh mắt bên trong, nàng đều có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Thật sao Cố Thiên Thần hướng về phía Vân Hy cười nhạt một tiếng, có lẽ bởi vì hôm nay là ngày tháng tốt đi. Cố Thiên Thần chậm rãi ngước mắt, nhìn một chút cách đó không xa lôi đài. Vân Hy, ngươi còn nhớ rõ cái lôi đài này sao? Ân, nhớ kỹ. Vân Hy trên mặt biểu lộ trở nên muôn màu muôn vẻ, huyền môn người mới cuộc so tài đã có rất nhiều năm lịch sử, mà liền tại mười mấy năm trước, nàng đã từng tham gia qua người mới cuộc so tài, đồng thời tấn cấp đến cuối cùng. Đứng ở cái lôi đài này bên trên, mà nàng ngay lúc đó cao y củ ô y củ nở dê đối thủ, chính là Cố Thiên Thần bọn hắn duyên phận cùng ràng buộc, liền bắt đầu tại nơi này, mặc dù những năm gần đây, vẫn luôn là hắn đi ở phía trước, nàng liều mạng dây dưa, liều mạng đuổi theo, nhưng là nàng từ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng yêu hắn, không có quan hệ gì với hắn. Đây chính là Vân Hy tâm ý nàng không ngừng nỗ lực. Hy vọng có một ngày sẽ có được hắn đáp lại, coi như không chiếm được QNZ không quan trọng, chí ít, nàng chân tình yêu, cố gắng qua, cái này như vậy đủ rồi. Á vị này chính là lúc này, Vân Hy QNZ phát hiện đứng ở một bên Ninh Hoan Tâm, thiếu nữ này nhìn xem rất lạ mặt. Dù sao nàng tại Cố Gia dạo qua một đoạn thời gian, đối với Cố Gia những cái kia tinh anh tử đệ, Vân Hy cũng coi là rất quen thuộc. Đây là ta quan môn đệ tử, Cố Hoan. Tiểu Hoan. Còn không cùng Vân gia trưởng bối chào hỏi, Cố Thiên Thần cố ý thấp giọng hướng về phía Ninh Hoan Tâm khẽ nói. Vân tỷ tốt. Ninh Hoan Tâm rủ xuống con ngươi, hướng về phía Vân Hy mỉm cười. Ân, ngươi tốt. Vân Hy mắt sáng lên, Cố Hoan Hoan chẳng lẽ là Hoan Tâm? Vân Hy dụng tâm cảm ứng một chút, quả nhiên tại Ninh Hoan Tâm trên thân cảm thấy một tia như có như không khí tức quen thuộc, nàng lập tức trong lòng hiểu rõ. Ngươi tốt, cuộc so tài lần này rất rèn luyện người, ngươi biểu hiện tốt một chút. Nói, Vân Hy lại nhìn Cố Thiên Thần một chút, lúc này mới thản nhiên mở miệng, Thiên Thần, ta đi về trước. Hôm nay thời gian đặc thù, Vân gia người mới đệ tử còn có Vân Diệp đều ở nơi này, Vân Hy tự nhiên không thể lại Cố Gia nơi này dừng lại lâu. Nhìn xem Vân Hy rời đi bóng lưng, Cố Thiên Thần đáy mắt có một vệt ánh sáng nhạt chợt lóe lên, rất nhanh hắn lại khôi phục nho nhã lại bình tĩnh dáng vẻ. Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên, ánh mắt chớp động. Nàng luôn cảm thấy Cố Thiên Thần đối với Vân Hy cũng là có cảm tình, nhưng là vì cái gì nhiều năm như vậy hắn đều muốn cự tuyệt nàng, không chịu đối nàng mở rộng cửa lòng đâu ai. Quả nhiên, tình cảm là trên thế giới này đơn thuần nhất cu nở dê thứ phức tạp nhất. Ninh Hoan Tâm thu hồi suy nghĩ lại nhìn chung quanh một lần, đột nhiên trong đám người thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Là Dương A Noãn cùng Chu Hàn. Bất chi bất giác chương 1000, trong đời cái thứ nhất chương 1000.